Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Trần Nhã Hàm tao ngộ. Lễ vật bên trong thác hải đan đã biến thành 3 viên không nói. Còn có 1 cây quý giá dị thường, ngưng hồn thảo. Còn có 5 viên thượng hạng tông vân đan. Cuối cùng còn có 1 đem cấp 7 pháp khí. Ngưng hồn thảo nhưng là luyện chế ngưng hồn đan chủ yếu dược thảo. Phải biết ngưng hồn đan nhưng là có thể làm cho một khí hải đỉnh cao thăng cấp đến tố hồn cảnh. Siêu cấp quý giá đan dược, chủng đan dược mong muốn mà không thể cầu. Ôi, có điều đáng tiếc chính là đây chỉ là 1 cây ngưng hồn thảo, mà không phải ngưng hồn đan. Có điều này cũng làm cho Trần gia gia chủ rất là hài lòng. Trần Nhã Hàm phụ thân của liền đứng Trần gia gia chủ bên người. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy có cái nào quà tặng. Nguyên bản Trần Quang Nghiêu đối với Trần Nhã Hàm gả vào Quách gia có chút phản cảm. Bởi vì Quách gia có người nói tu luyện là một loại hút âm bù dương ác độc công pháp. Nàng cũng không quá nhớ để cho mình con gái quá khứ bị tội. Nhưng khi nhìn trào phẩm lúc hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Những thứ đồ này coi như đổi hắn mấy đứa con gái. Hắn cũng nguyện ý, con gái sớm muộn là của người khác. Chỉ có gia tộc mình thu được chỗ tốt mới phải chân thật nhất. Quách Lương lúc này đắc ý nhìn Ninh Dương một chút. Trong mắt tất cả đều là kiêu căng cùng xem thường. Tiểu Lương a, ta Trần gia có thể cùng Quách gia thông gia quả thật một chuyện may lớn. Hơn nữa Nhã Hàm có thể gia nhập Quách gia cũng là vận may của nàng. Huống chi Tiểu Lương càng là nhân trung chi long. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Trần gia gia chủ phản ứng lại sau. Quét một hồi chữ vật giới chỉ. Không có một chút nào khách khí liền đem nhẫn thu nhập trong lòng. Thậm chí đối với Quách Lương xưng hô đều biến thành Tiểu Lương. Bất luận Quách gia là bởi vì sao nguyên nhân coi trọng Nhã Hàm. Phần lễ vật này đều là siêu cấp quý trọng. Nhã Hàm là nữ hài, sớm muộn phải lập gia đình, gả cho người nào không phải giả. Huống chi Quách Lương chính là cửu tinh thế lực hạch tâm đệ tử. Nhà mình cũng không tiện đắc tội, tu luyện tà công lại làm sao? Coi như bởi vậy chịu tội cũng là Trần Nhã Hàm chuyện của chính mình. Dùng một Trần Nhã Hàm đổi phần đại lễ này thực sự hái hoa quên đi. Ta không đồng ý. Ta đã có thích người, ta tuyệt đối sẽ không gả tới Quách gia đi. Một thanh âm lạnh như băng xuất hiện từ cửa đại sành. Truyền đến, này thanh âm lạnh như băng tựa hồ làm cho tất cả mọi người đều nguội một đoạn. Trước lực chú ý của tất cả mọi người đều ở cái kia lễ đan trên. Hiển nhiên không có chú ý tới cửa đã tới một người. Nhã Hàm, ngươi trở về. Trần Mộng Lộ lập tức đã nhìn thấy đứng cửa có chút tiều tụy Trần Nhã Hàm. Chỉ là không biết nàng tại sao trở về trễ như vậy. Nhã Hàm, trở về là tốt rồi. Có điều thông gia can hệ trọng đại. Hơn nữa Quách gia ở nơi nào cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi không muốn nhâm tính. Hôm nay tới đông đảo khách mời. Còn không lui xuống. Tiểu Lương a. Ngươi theo Nhã Hàm đi ra ngoài đi một chút. Trần gia gia chủ sầm mặt lại, lập tức quát lớn. Cha. Trần Nhã Hàm đầy mặt chờ mong nhìn mình phụ thân của. Hy vọng phụ thân có thể đứng ra giúp nàng nói mấy câu. Trần Quang Nghiêu nhìn một chút con gái của chính mình. Tuy rằng trong lòng có chút hổ thẹn, thế nhưng này bút lễ vật quá quý trọng, vì lẽ đó hắn cũng không có mở miệng. Trần gia tuy rằng cũng coi như không yếu, nhưng là cam lòng một đứa con gái, nhưng có thể đổi lấy 3 vị khí hải cảnh cường giả. 3 vị khí hạch cảnh có thể tăng cường rất nhiều hắn Trần gia thực lực. Bọn họ Trần gia là tuyệt đối không thể từ chối phần này thông gia. Trần Nhã Hàm tâm bắt đầu lạnh lẽo hạ xuống, nàng vốn là đã sớm về tới Huyền Xuyên, thế nhưng trên đường gặp được cường địch. Suýt nữa sẽ không mạnh trở về. Nàng trở về chuyện thứ nhất vốn là muốn hỏi một chút Ninh Dương trở lại chưa. Thế nhưng nàng vừa đi tới cửa đại sảnh, liền nghe về đến nhà chúa quyết định nàng việc kết hôn. Lập tức Tựu Gia Thanh phản đối. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là không có chú ý Ninh Dương. Ninh Dương trong lòng đối với lão gia hỏa này càng là phản cảm lên. Thế này thì sao lại là gả con gái? Quả thực là bán con gái. Sinh ở gia đình như vậy, thật là lớn bất hạnh. Lúc này Ninh Dương bỗng nhiên có chút đồng tình Trần Nhã Hàm. Trần Nhã Hàm ánh mắt tan rã, trong lòng nàng rõ ràng, bởi vì đã biết lên tiếng phản đối, sẽ được gia tộc giam lỏng, mãi đến tận gả vào Quách gia mới thôi. Nàng vốn là cho rằng phụ thân sẽ giúp nàng nói chuyện. Thế nhưng nàng thất vọng rồi, nàng thậm chí không có ở phụ thân trên mặt nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Nhã Hàm, đến ta chỗ này đến, không người nào dám đối với ngươi như vậy. Ninh Dương lập tức biết Trần Nhã Hàm đích tình huống, lập tức đứng lên nói rằng, nếu như mặt trên ngồi không phải Trần Nhã Hàm phụ thân của cùng trưởng bối, hắn đã sớm gọi bọn họ đầu người rơi xuống đất, nơi nào còn cần phí lời nhiều như vậy. Ninh Dương, Trần Nhã Hàm lúc này nghe thấy được Ninh Dương thanh âm của. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Dương, thanh âm nàng trở nên run rẩy cùng kinh hỉ lên. Nàng xem thấy một mang theo ôn hòa nụ cười quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mặt nàng. Hắn đến rồi, hắn không có gạt ta, hắn thật sự đến rồi. Trần Nhã Hàm đã sớm đã quên Ninh Dương trước chỉ là một nội khí võ giả chuyện thực. Chạm đích liền vọt tới, nhào vào Ninh Dương trong lòng. Vào lúc này nàng quên tất cả, chỉ có Ninh Dương mới có thể cho nàng muốn, chỉ có Ninh Dương một người đối với nàng được, chỉ có Ninh Dương mới để cho nàng như vậy khiên chàng quải đỗ. So sánh lên Ninh Dương, Trần Nhã Hàm đột nhiên cảm giác thấy thân nhân của chính mình mỗi một người đều trở nên như vậy xa. Lạ, nàng biết Quách gia tại sao nhất định phải cưới chính mình xuất giá. Thế nhưng Quách gia chỉ là một ít quà tặng, liền để người trong nhà đưa nàng triệt để từ bỏ, bao quát cha của nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu như là bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra nhào vào Ninh Dương trong lồng ngực như vậy khác người hành vi. Nàng rụt rè cùng thân phận cũng không cho phép nàng làm ra hành động này. Thế nhưng nàng phát hiện mình được cả gia tộc vứt bỏ thời điểm, thậm chí là tâm như cho tàn thời điểm, Ninh Dương thật giống như nàng Bạch Mã Vương Tử giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cấp cho nàng an ủi cùng bảo vệ. Nhớ tới trở về trên đường nếu như không phải Ninh Dương cấp cho hộ thể nhuyễn giáp cùng lục cấp trận ngọc, còn có những đan dược kia, có thể nàng sớm đã bị người đánh chết. Trần Nhã Hàm ở mới vừa trở lại Uyển Xuyên khu vực biên giới lúc, gặp phải một tên được hai vị chiến vương đỉnh cao cao thủ truy sát nữ tử. Nàng xem có điều đi, đồng thời ỷ có lục cấp trận ngọc, tự ra tay cứu cô gái này. Không nghĩ tới truy sát không ngừng hai vị chiến vương đỉnh cao, càng là còn có một vị khí hải cảnh đại cao thủ. Nàng cũng là bằng vào Ninh Dương cho lục cấp trận ngọc, còn có đan dược cùng nhuyễn giáp, lúc này mới mang theo cô gái kia miễn cưỡng trốn thoát. Sau đó Trần Nhã Hàm từ cô gái kia trong miệng biết được cô gái này lại chính là Uyển Xuyên Quách gia trốn ra được. Bởi vì Quách gia công pháp rất là ác độc, hàng năm đều sẽ lỗ đi không ít tư chất ưu tú nữ tử, cung cấp cho Quách gia thiên tài tử đệ tu luyện. Có điều còn không phải nếu như Trần Nhã Hàm kinh ngạc địa phương. Làm cho nàng kinh ngạc là Quách gia muốn cưới nàng, tuyệt đối không phải là vì cho Quách Lương làm vợ, mà là bởi vì nàng chính là huyền âm chi thể. Nàng là huyền âm chi thể chuyện tình, trừ mình ra sư phụ biết, coi như là người nhà của mình nàng cũng không có nói. Cũng không biết tại sao được Quách gia biết được. Lần thứ nhất được huyền âm chi thể nam tử, thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn được tăng nhanh như gió. Mà Quách gia chính là coi trọng nàng huyền âm chi thể, nàng còn nghe cô gái kia nói, Quách gia vì bắt được huyền âm chi thể đã chuẩn bị đến mấy năm. Hiện tại rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hiển nhiên, cái kia mục tiêu chính là mình. Càng ghê tởm chính là, chính mình nếu thật sự được gả tới Quách gia, bọn họ sẽ làm chính mình trở thành khí hải đỉnh cao ông tổ nhà họ Quách Lô Đình. Mặc cho hái, trợ giúp ông tổ nhà họ Quách đột phá đến tố hồn cảnh. Bởi vì Quách gia tu luyện chính là ác độc nhất thái bổ công pháp. Mà một khí hải đỉnh cao đem mình làm Lô Đình thái bổ, nàng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.